Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Ác Linh tại bên người. Thi Ngô ngồi ở phòng khách, Tây Tây cùng Vương Xuyên đã ở, hai người nguyên bản ngay tại một khối. Tiếp đến Lưu Lị Lị tin tức liền chạy tới, Lưu Lị Lị đang ở cùng cách vách hàng xóm phụ tử nói lời cảm tạ. Thi Ngô cũng bạch nghiêm mặt nói lời cảm tạ, thấy nàng này bức bộ dáng. Đại gia đều cho rằng nàng là bị sợ hãi, chỉ có chính nàng biết, nàng hiện tại lãnh lợi hại, đặc biệt cổ kia cùng nơi, cơ hồ không hề hay biết, nàng mân xanh tím môi, làm sao có thể lạnh như thế, này sẽ không là cái đông chết quỷ đi. Lưu Lị Lị đóng cửa lại, Thi Ngô xả ra khó coi cười, thực xin lỗi A Li Li. Ngày mai hừng đông ta liền gọi điện thoại tìm người giúp ngươi đem thủy tinh ăn trở về, ai nha? Lúc này, còn quan tâm thủy tinh làm chi? Lưu Lị Lị nhất khuôn mặt trong trắng lộ hồng, cho thấy thế nhưng lại mỹ hai phân, nhưng không phải nàng lúc trước gặp qua kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Thi Ngô hơi hơi mị hí mắt, xin lỗi nói, ta cũng không biết sao lại thế này, làm tốt cơm kêu ngươi. Ngươi ngủ trầm, ta mở cửa thấy vốn không tính toán hô, thấy cửa sổ không quan, ngươi trong phòng lại mát, chỉ sợ buổi tối vạn nhất đổ mưa, cho ngươi cảm lạnh, chính là nghĩ đi quan cửa sổ, liền như vậy hy lý hồ đồ ngã xuống, nàng là bị ngươi giơ lên trực tiếp phải ra đi. Cửa sổ chỉ mở bán phiến, kia thủy tinh cùng với là bị nàng đập nát, không bằng nói là bị nào đó thần bí lực lượng chấn vỡ. Nàng nội tạng đến bây giờ đều ở đau, nếu không phải có khôi phục tễ, nàng hôm nay thật đúng là chật vật. Thi Ngô nói như vậy, lại nhìn nàng trắng bệch mặt, Tây Tây run lên, hướng Vương Xuyên trong lòng rụt lui, thần kinh hề hề, Li Li, này cũng quá tà môn thôi. Tiểu Ngư ăn no chống đỡ hướng ngoài cửa sổ khiêu, đây chính là lầu 18A, vẫn là đập nát thủy tinh ngã xuống. Rõ ràng là muốn rất lớn lực lượng, ngươi xem Tiểu Ngư này yếu đuối bộ dáng, điều này sao có thể thôi, ngươi này phòng ở, sẽ không, có cái kia gì, A Phiêu đi, nàng nhỏ giọng hỏi, ôm chặt Vương Xuyên cánh tay, không ngừng mà nhìn về phía bốn phía, nói bậy bạ gì đó đâu, ta tại đây ở lâu như vậy thế nào một chút việc không có A, đây là cái ngoài ý muốn. Có lẽ là Tiểu Ngư tiến vào rất hắc không thấy rõ. Thải đến cái gì liền hoạt đi ra ngoài đi, Lưu Lị Lị đương nhiên không tin. Thi Ngô biết cho dù nói thực sự quỷ cũng khởi không đến gì tác dụng. Huống chi rõ ràng này vài người đều không tin, Tây Tây cho dù lo sợ, trong lòng cũng không tất thật sự cảm thấy là quỷ. Li Li, mặc kệ thế nào, này thủy tinh đều nên ta bồi, ngươi nơi này nhất phòng ở. Đêm nay khẳng định không thể ở, nếu không trụ ta chỗ kia đi thôi, vừa vặn ta thủ không quá phương tiện, cùng ngươi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, Thi Ngô đề nghị nói. Nàng nhiệm vụ chi một là bảo hộ Vương Xuyên Lưu Lị Lị. Nhưng là trước mắt nàng tìm không thấy lý do cùng Vương Xuyên đãi ở một khối. Hơn nữa rõ ràng ác linh ở Lưu Lị Lị nơi này. Nàng đương nhiên lựa chọn cùng càng phương tiện Lưu Lị Lị đãi ở cùng nhau. Tây Tây nhìn Thi Ngô băng bó lên thủ. Tiểu Ngư, tay ngươi thực không có việc gì đi. Muốn không phải là đi bệnh viện nhìn xem đi. Lớn như vậy một người. Một bàn tay treo kia một lát. Đừng lưu lại cái gì di chứng linh tinh. Bọn họ đến chưa từng có nhiều hoài nghi nàng khí lực. Một người ở sinh tử trong lúc đó. Chống đỡ như vậy một lát không tính ngạc nhiên, không có gì, chính là phòng trừng đau một thời gian, nàng trở về cái cười yếu ớt. Lưu Lị Lị nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu, vậy được rồi, đã hai người nói định rồi. Kia như vậy, ta cùng Vương Xuyên đưa các ngươi đi qua. Tiểu Ngư, ngươi ngày sau đi làm, nhớ được xin phép A Tây Tây lập tức đảm nhiệm nhiều việc. Lưu Lị Lị đứng dậy đi thu thập này nọ. Thi Ngô sườn thủ, thấy nàng trừ bỏ một ít tư nhân đồ dùng, quả nhiên riêng dẫn theo kia chỉ cổ quái Harmony gặp Lưu Lị Lị thần sắc như thường. Thi Ngô chậm rãi thiên quay đầu, mắt nhìn phía trước, rõ ràng như vậy lãnh, nàng thế nhưng không hề cảm giác, còn có, Trên mặt nàng phía trước kia khuôn mặt là chuyện gì xảy ra? Tây Tây phá lệ chiếu cố nàng, ở siêu thị mua nhất đống lớn tốc đông lạnh thực phẩm. Nàng xấu hổ cười, ta này cũng không thể cam đoan thời khắc đều đi lại cho các ngươi nấu cơm. Liền chuẩn bị điểm ăn, ngươi nếu đói bụng, tùy thời đều có thể nấu đến ăn. Phương tiện mau lẹ thì ngu liễm mi. Ta biết, tạ ơn Tây Tây, ngươi vốn cũng có chính mình chuyện, không cần chiếu cố ta, chính là nhất chút tiểu thương. Không có việc gì, Lưu Lị Lị luôn luôn ôm trong lòng gói to. Trên mặt dẫn theo mộng ảo cười, gò má sườn dán tại mặt trên, nhìn ra được đối nó thập phần ỉ lại. Lý Lý, ngươi này một đường đều không nói chuyện, đây là như thế nào a? Ngươi cũng bị dọa đến, nếu không các ngươi theo ta cùng Vương Xuyên tạm thời trụ cùng nhau đi. Như vậy ta cũng lo lắng a. Tây Tây lo lắng nhìn qua. Có thể cùng hai cái mục tiêu nhân vật ở tại một khối. Thì ngu đương nhiên không ý kiến, nhưng là Lưu Lị Lị tỉnh qua thần đến, lắc đầu, không cần, ta liền thì hơi mệt chút, đêm nay thượng ép buộc, cơm đều không ăn đâu, uy Tây Tây còn muốn nói gì nữa. Vương Xuyên tiếp điện thoại, ba người tức khắc câm miệng, thì ngu nhắm mắt nhìn như đang ngủ, yên tĩnh trong không gian. Nàng rõ ràng bắt giữ đến đầu kia điện thoại bân tử thanh âm ni, Xuyên A. Không nói tốt lắm xuất gia triệt xuyến thôi. Ngươi hiện ở đâu đâu? Đừng đùa giỡn huynh đệ biết không? Vương Xuyên vỗ tay lái. Ai nha, ta thật đúng cấp đã quên. Xin lỗi A bân tử. Ngươi trước cùng con giấu bọn họ ăn đi, động hồi sự A. Gặp được phiền toái cùng ca chi một tiếng, bân tử đứng lại ồn ào ăn vặt quán tiền. Thần sắc vô ba hỏi, là Lily cùng Tiểu Ngư, không biết sao lại thế này, Tiểu Ngư theo trên cửa sổ ngã đi ra ngoài, thật vất vả cấp kéo lên, trong phòng thủy tinh bột phấn nhất đâu, Lily chỗ kia không có cách nào khác trụ người, ta cho nàng lưỡng đưa đi Tiểu Ngư kia, Vương Xuyên ba nuôi kéo liền đem sự tình rũ. Bân tử nhướng mày, nhanh như vậy nàng liền xuất hiện. Hắn vốn nói đem Vương Xuyên cùng Lưu Lị Lị dẫn đến quá chén. Sau đó cả đêm thủ, tóm lại tưởng hết biện pháp giữ bọn họ lại che chở. Ai biết chuyển qua mắt này hai liền gặp gỡ phiền toái. Còn thấu một khối, chuyện lớn như vậy ngươi thế nào không thông chi bạn hữu a? Xuyên a, ngươi này không phúc hậu a, hắn vừa nói, một bên xoay người bước đi hướng chỗ đậu xe, nói đi. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ta hiện tại liền dẫn người đi qua, Vương Xuyên không lay chuyển được. Hai phương đành phải ước định ở Tiểu Ngư dưới lầu gặp. Treo điện thoại, bân tử ngồi vào trong xe, một tay chuyển động tay lái, một tay ở không trung đốt cái gì? Hoa miêu, nhiệm vụ mục tiêu gặp gỡ phiền toái. Ác linh xuất hiện, ta hiện tại lập tức đuổi đi qua, địa chỉ cho ngươi phát đi lại. Trước mặc kệ cái kia phế vật người mới, người cách gần nhanh đi qua, 100 so với đặc cùng nhiệm vụ mục tiêu không so được với, hắn mắt lộ ra nghiêm túc. Bên này vừa xong mộc đầu dưới lầu nam nhân dưới chân một chút, nhìn thoáng qua trong đó một tầng, không cam lòng thoá khẩu nước miếng, trở lại lại sải bước xe máy, đi theo nghênh ngang mà đi, hắc ám góc tường chung, mộc đầu cuộn mình ở bên trong. Ôm chân run run, hắn che miệng xem người nọ đi xa bóng lưng, rốt cục nghẹn ngào ra tiếng. Ta có tội, cứu cứu ta đi ô ô ô, nghe được bên kia nhân muốn đi lại. Thì ngu cúi đầu lấy ra điện thoại di động, ấn lượng tự chụp, màu quang rõ ràng ở cổ thượng thấy một vòng đen thùi. Nhưng khác ba người đều không có phản ứng, xem ra bọn họ là nhìn không thấy, nàng đang chuẩn bị thu hồi di động. Đột nhiên trên vai nhất trọng, thì ngu ngước mắt bình tĩnh xem di động trang web, kia trương tuyệt mỹ mặt chính ghé vào nàng bờ vai thượng. Gần chỉ có một trương mặt, thì ngu phản ứng cực nhanh, liên tục ấn động quay chụp, đi theo thu tay cơ, một bên bả vai bị áp hơi hơi thiên hướng, nàng đầu ngón tay xuất hiện một trương chiết thành tam giác giấy phù. Tốc độ cực nhanh ấn đến bả vai chỗ. A, một tiếng thét chói tai vang vọng bên tai, lập tức biến mất, thì ngu giật giật bả vai, đã khôi phục thoải mái, lòng bàn tay giấy phủ biến thành tro tàn. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, chậm rãi sung nghi hoặc quay đầu tây tây dương môi cười yếu ớt. Kỳ quái, Tiểu Ngư, ngươi vừa mới có không có nghe thấy cái gì thanh âm a? Giống như có nữ nhân ở kêu ôi, tây tây nghi hoặc vò đầu. Không có a, tây tây, ngươi nghe lầm thôi, Vương Xuyên tùy ý trêu đùa. Thi Ngu lắc đầu, ta cũng không có đâu, tê, bên người Lưu Lị Lị một trận run rẩy. Thi Ngu nhíu mi xem qua đi, một tay đụng tới nàng bờ vai. Li Li, ách, nàng ngắn ngủi một tiếng thân, ngâm ẩn đi Thi Ngu một chút, hơi hơi mở ra tay trưởng. Lòng bàn tay còn sót lại cho tàn đã biến thành màu đen. Nàng nắm chặt thủ, mi tâm dần dần ngưng kết. Li Li, ngươi làm sao vậy? Tây Tây từ trước và thò đầu tới. Lưu Lị Lị một trương mặt trắng bệch khó coi. Nàng đầu ngón tay khấu nhanh trong lòng gói to. Khẽ động khóe miệng, không có việc gì. Chính là đột nhiên choáng váng đầu một chút. Tây Tây thăm dò vươn tay đến thân hướng trán của nàng. Bất thành, ngươi cho ta xem, hay là sinh bệnh, phải đi xem monster. Lưu Lị Lị không có biện pháp, thoáng ngửa đầu nhường nàng sờ. Tây Tây vuốt độ ấm không cao, còn có điểm thấp, cũng coi như yên tâm. Hoàn hảo, ngươi khẳng định là bị dọa đến. Đến Tiểu Ngư chỗ kia chúng ta cũng không khai hỏa, trực tiếp đi đằng trước khách sạn đối phó một ngụm, sau đó trở về hảo hảo ngủ một giấc. Thi Ngu xem Lưu Lị Lị. Li Li, mặt của ngươi. Lưu Lị Lị sửng sốt, hai tay cũng cố không lên gói to, vỗ về khuôn mặt, mặt ta như thế nào? Xem nàng như vậy vội vàng bộ dáng, Thi Ngu cười khẽ, không có việc gì, liền vừa vặn tốt giống thấy mặt của ngươi ô uế, đại khái là trong xe ngọn đèn vấn đề. Xem xá mắt Lưu Lị Lị cúi để mắt, trong mắt luôn luôn chiến cái không ngừng, hai tay ở trên mặt lung tung vuốt. Nga nga, kia đại khái là như thế này, tây tây xem hai người. Thấy thế nào cảm thấy kỳ quái. Tốt lắm, Li Li, mặt của ngươi rất tốt à. Hơn nữa ta càng xem càng cảm thấy xinh đẹp, đều di đuôi mù. Lưu Lị Lị ngẩng đầu nhìn đi lại. Thật sự, tây tây lập tức thập phần thượng đạo gật đầu. Đương nhiên rồi, ngươi gần nhất dùng cái gì bài tử à. Là thật càng ngày càng tốt nhìn. Ta cảm giác ngươi lông mi đều so với trước kia dài thật nhiều. Lông mày cũng đen, không giống như là họa a. Nàng nói xong nhưng là nghiêm cẩn đứng lên. Miệng lẩm bẩm, cái mũi giống như cũng đỉnh không ít, cằm cũng thực kiêu, miệng đều thành tự nhiên phấn. Ôi, Li Li, ánh mắt ngươi có phải hay không cũng lớn chút. Nàng càng nói càng kỳ quái. Xem trước mắt này khuôn mặt, thế nhưng xa lạ đứng lên. Dần dần, giống như đều tìm không thấy một chút Lưu Lị Lị bộ dáng. Khả lại xác thực biết, đây là Lưu Lị Lị. Lưu Lị Lị cúi đầu tránh đi ánh mắt nàng, một tay che nghiêm mặt, nói bậy bạ gì đó. Giống như ta trước kia thực xấu giống nhau, ta lại không chỉnh dung, không CV by Lovely Day không. Hết chương.